Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450: Trung đẳng thông minh phạm tội. Không biết Lam Tinh bạn học sẽ có một ngày hăng hái phi thăng. Sau đó tiến vào tinh thành ghi vào tin tức cá nhân, phát hiện mình dĩ nhiên là tội phạm truy nã thời điểm, sẽ là cảm tưởng gì? Chờ mong Lam Tinh bạn học sớm ngày phi thăng. Không sai, vì lẽ đó này cũng không thể dao động phán đoán của ta. Ta cho rằng có hai loại khả năng. Thứ nhất, hung thủ là ngươi ở tinh thành ở ngoài thuê sát thủ. Hắn thông qua một loại nào đó không muốn người biết phương thức trà trộn vào thành, phối hợp ngươi hoàn thành giết người bước đi. Thứ hai, ngươi nắm giữ tinh thành tứ đại tà thuật, một trong thuật dịch dung. Hiện nay ta càng nghiêng về người sau. Lưu Văn Đồng nói tứ đại tà thuật cũng không phải đùa giỡn, mà là xác thực có việc này. Thuật dịch dung cùng ảo thuật hoàn toàn khác nhau. Ảo thuật có thể lừa dối cảm quan, có thể đưa đến trường nhãn pháp tác dụng, nhưng tinh thành trung cấp nghiệp giám sát và điều khiển thiết bị căn bản sẽ không bị ảo thuật ảnh hưởng. Thuật dịch dung nhưng là một loại khác chi nhánh, thuần túy vật lý lừa dối. Nghe qua thuật dịch dung rất nhiều người, nhưng có thể đưa cái này kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng người hầu như không có người thấy. Chủ yếu là loại người như vậy đều rất thần bí. Tinh thành thị trên phố vẫn truyền lưu một loại thuyết pháp. Chân chính nắm giữ đỉnh cấp thuật dịch dung người, người liền hắn là nam là nữ đều không phân biệt được. Hắn thậm chí khả năng trước một giây là cái người xa lạ, sau một giây liền đã biến thành ba người. Thứ ta hỏi một câu, các người phá án đều dựa vào trí tưởng tượng sao? Đỗ Lan khí hỏng rồi, chính mình một lời không hợp liền nắm giữ tứ đại tà thuật. Phu, Lưu Văn Đồng ói ra một vòng khói, dưới cái nhìn của ta, trí tưởng tượng là đối phó các ngươi những này trung đẳng thông minh người phạm tội cơ bản nhất tố chất một trong, nha, không muốn đối với ta dùng từ sản sinh mâu thuẫn tâm tình. Ta người này một hạng đều là nhanh mồm nhanh miệng, ăn ngay nói thật. Đỗ Lan, ngoặc kép, ngươi rất sao mới trung đẳng thông minh phạm tội. Lão tử tức giận hơn. Lưu Văn Đống nhưng là tâm tình rất tốt. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chính mình lại thành công làm tức giận đối thủ. Đương nhiên, cũng không phải dựa cả vào trí tưởng tượng. Chí ít hầu như tương đồng hình thể. Hoàn toàn nhất trí thân cao. Cùng với tinh thành kho số liệu bên trong không có xứng đôi hình dạng này mấy cái điểm, là đối với ta cái này dịch dung tà thuật phán đoán mạnh mẽ chống đỡ. Hình thể sấp xỉ, thân cao một trí, Đỗ Lan muốn chửi má nó. Hét, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Kỳ thực, cao kiện vóc người tuy rằng cùng Đỗ Lan rất giống, nhưng thân cao nhưng là muốn thoáng thấp một chút. Có điều cao kiện khá là tao. Hắn thay quần áo thời hướng về giày bên trong lót tam đôi giày giày lót. Muốn nói hắn đã nghĩ giá họa Đỗ Lan đi vậy còn không là. Chuyện như vậy cụ thể nói đến cần phải đổ cho ngẫu phát tính linh cảm giác hiện ra phạm trù. Lục tục tra xét một đêm. 9 giờ sáng, Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ rốt cục vẫn là thả ra. Người dù sao không phải Đỗ Lan giết, Lưu Văn Đống coi như gặp lại nghĩ, cũng không thể đem xác thực chứng cứ bỗng dưng tưởng tượng ra đến. Tay đau quá, Kinh Hoành Vũ vò xoa tay. Hắn cảm thấy những cảnh sát này thật đáng ghét, giết người minh minh với bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ. Dĩ nhiên liền như vậy không hiểu ra sao bị chụp một đêm. Kinh Hoành Vũ nói chuyện đồng thời quay đầu lại. Phát hiện Đỗ Lan bước tiến chậm chậm, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình. Đỗ Lan ca ca đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến ai là hung thủ sao? Cái kia thật không có. Ta là muốn phải đi ra ngoài một chuyến. Trước tiên mang ngươi tìm cái nơi ở đi. Đỗ Lan nói, nơi ở. Kinh Hoành Vũ sửng sốt một chút. Tiếp theo sau đó nói, chúng ta không phải đã có nơi ở. đổi một cái, Đỗ Lan nhìn khắp bốn phía, phát hiện cục cảnh sát phụ cận vừa vặn cũng có nhà Hạ Đình khách sạn. Nhất thời sáng mắt lên, hắn tựa hồ đối với Hạ Đình có tình cảm, dùng kinh hoành vũ thân phận mở ra một gian phòng hai người. Đỗ Lan nộp một tuần tiền thuê nhà, hai người đàn ông trở về phòng. Người trước tiên ở đây chờ ta, hai ngày nay không có chuyện gì đừng có chạy lung tung. Đói bụng gọi thức ăn ngoài, Đỗ Lan dặn dò, Đỗ Lan ca ca ngươi muốn đi đâu? Muốn mấy ngày mới trở về sao? Kinh Hoành Vũ có chút nghi hoặc, ra Tinh Thành một chuyến, không hẳn rất lâu, hay là muốn một, hai ngày đi? Đỗ Lan giải thích, ta không đi sao? Ngươi chờ ta là được. Ồ, từ Hạ Đình đi ra, Đỗ Lan cho Cao Kiện gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được thời điểm, Cao Kiện chính đang nghe huấn luyện. Này Cao Kiện, à ta không chuyện gì, chính là tính toán xế chiều đi tìm các ngươi. Các ngươi ba cái đều ở trên lớp. Vậy được đi, qua mấy ngày lại nói. Được rồi, cúp điện thoại. Đỗ Lan kêu một chiếc xe taxi trực tiếp ra khỏi thành. Mới vừa rời đi cấm không lĩnh vực, Đỗ Lan liền ngự kiếm bay lên trời. Thẳng đến Thập Thế Trấn, nếu như không phải Tôn Chính sự tình trì hoãn, kỳ thực hắn ngày hôm qua đã nghĩ qua, Đỗ Lan không biết Thập Thế Trấn có hay không sót lại đầu mối gì. Nhưng ít ra mấy cái chỗ khả nghi đều muốn từng cái kiểm tra. Thập Thế Trấn đã thuộc về Tinh Thành địa giới, khoảng cách Tinh Thành không tính quá xa. Đỗ Lan ngự kiếm mà đi, buổi trưa liền đã thấy cái này kích thước không lớn thành trấn. Vào thành chuyện thứ nhất là đi tìm cái kia 4S tiệm. Hắn nhớ tới Kinh Hoành Vũ nói gọi cái gì 14 là 14 4S tiệm. Vào thành sau kêu chiếc xe, Đỗ Lan rất nhanh sẽ tìm tới tiệm này. Ân, Sử thi Thập Thế 4S tiệm, kém không nhiều. Đỗ Lan ở sát đường xuống xe. Thật xa liền xem tới cửa dừng một chiếc Tinh Thành xuất phẩm vận tái xe. Đây chính là tiền duẩn chiếc xe kia chứ. Nếu như không người đến lấy có thể liền tiện nghi 4S tiệm lão bản. Này sóng chuyện làm ăn làm được không thiệt thòi. Càng đi về phía trước, Đỗ Lan nhìn thấy một dâu bạc trắng lão đạo ngồi ở ven đường trên xích đu nhàn nhã tắm nắng. 4S trong điếm. Một tên béo da đen chính đang cong cái mông sửa xe. Tắm nắng cái này là Tuyền Sơn chân nhân chứ? Không chạy, Đỗ Lan không chút biến sắc đi tới. Đi ngang qua Tuyền Sơn chân nhân bên người thời dừng bước. Chào ngài, ta là ngoại lai. Xin hỏi, ngài có thể... Đỗ Lan lời còn chưa nói hết. Liền bị Tuyền Sơn chân nhân nói ngắt lời nói. Bên kia... Lão đạo ngón tay hướng về phía tây. Ta là muốn hỏi dừng chân, một mình ngươi lại đây, có thể thích hợp lãnh hội một hồi bản địa phong thổ. Thành tây có mấy nhà nông gia viện không sai, chính mình sân sạch sẽ, còn có thể làm cho bà chủ làm cho ngươi vài đạo bản địa đặc sắc ăn vặt. Kinh tế lợi ích thực tế, Lý Sơn Tuyền lung lay thân thể nói. Đỗ Lan trong lòng cười thầm. Quả nhiên, hắn là nhiều người ít người đều tới nông gia viện giới thiệu. Chỉ định là nhờ, ngài, Đỗ Lan vẫn không kiêu không vội phát huy hành động. Hắn cảm thấy giờ khắc này dùng một chữ độc nhất thêm vào ánh mắt khiếp sợ. Có thể đem nhân vật nội tâm thế giới khắc họa rất đầy đặn. Lý Sơn Tuyền mỉm cười vuốt vuốt râu mép. Hắn rất hài lòng Đỗ Lan vẻ mặt. Cảm tạ lão nhân gia. Đỗ Lan chấn kinh rồi tốt mấy giây sau khi rốt cục hoãn lại đây. Đối với đại sư cung kính bái một cái, sau đó liền muốn rời đi. Chờ chút, Lý Sơn Tuyền gọi lại Đỗ Lan. Chuyện gì? Người bạn nhỏ, bần đạo có câu nói. Không biết có nên nói hay không? Lão tiên sinh mời nói. Lý Sơn Tuyền tựa hồ do dự chốc lát, sau đó mới hít một hơi dài. Mở miệng nói, vị tiểu hữu này, ta xem ngươi sắc mặt u ám, ấn đường biến thành màu đen, sợ là có huyết quang. Khụ khụ khụ, huyết quang, ngạch khụ khụ khụ khụ, tai,